Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có ai thèm ngồi cái ghế này nữa đâu. Còn Tịnh cứ bong bóng chen vào dòng người. Cô cứ nghĩ rằng Quân còn ở phía sau mình nên cứ đứng xem hào hứng reo hò cùng mọi người. Đến khi cô đưa tay nắm tay Quân và cho ý kiến về cái tiết mục trên sân khấu. Anh xem, họ biểu diễn hay quá này. Em ở dưới đó có bao giờ thấy trực tiếp được những tiết mục này đâu. Ừ, tiết mục hay thiệt đấy. Nhưng tôi nhớ mình đâu có quen nhau mà cô nắm tay tôi chi vậy? Cô đúng là... cô ở dưới đó không vậy? Một giọng nói châm chọc vang lên bên tai. Không phải là giọng Quân. Quay qua cô mới hoảng hốt vì những gương mặt xa lạ xung quanh mình. Quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng tiếp thì lại nghe tiếng cái giọng nói lúc nãy mà bây giờ cô mới biết đó là một của nam thanh niên đứng sát bên cô. Nhưng trời đã tối nên cô không thể nào thấy được mặt mũi. Cô còn chưa muốn buông tay tôi ra hả? Hay là cô thích tôi, muốn làm quen với tôi? Cái cách này xưa lắm rồi nha. Anh... cái đồ ba trợn. Tôi không biết anh đẹp trai cỡ nào mà tự tin như vậy. Nhưng tôi có chồng rồi. Làm ơn, tránh ra cho tôi qua. Cảm giác tức giận vì những lời vu khống của chàng trai làm cô tức. Cộng thêm việc cô đang lo lắng vì không nhìn thấy Quân kế bên mình làm cho cô thực sự hốt hoảng. Không nghĩ được gì nhiều, cô cố chen qua đoàn người đông đúc mà ra ngoài. Nhưng do cô đi theo phía bên trái của đoàn người, còn Quân thì đang ngồi đằng sau đoàn người đó. Nên ra ngoài, nhìn tới nhìn lui cô vẫn không tìm được Quân. Quân thì cũng không thể nào nhìn được cô. Làm sao đây? Mình không biết đường về nhà. Và lại túi không có tiền, làm sao liên lạc được với Quân đây? Có khi nào Quân về rồi không? Bỏ quên mình không? Cô đã đi tìm anh gần hết cái công viên rồi. Cảm giác lo sợ càng nhiều. Và nước mắt cũng tự nhiên rơi. Đang vừa đi vừa đưa mắt rát ráo tìm. Và nước mắt cũng không ngừng rơi. Bỗng cô ngừng lại. Hình như cô đã nghĩ ra điều gì. Nhưng không biết cách này có tìm được anh không nữa. Nhưng cô tin là mình sẽ tìm được. Phấn chấn hơn, Tịnh đi thẳng ra cổng. Tìm đến phòng bảo vệ. Và đưa yêu cầu thông báo tìm người cho anh bảo vệ đang ở đó. Anh cứ thông báo dùm là tìm ông Triệu Minh Quân đi lạc ở đâu thì ra cổng gấp có vợ đang tìm. Hả? Có thiệt là chị cần thông báo như vậy không? Có vấn đề gì hả anh? Không, ở đây thì không vấn đề gì. Nhưng nội dung của... vậy anh cứ thông báo hộ tôi nhé. Cảm ơn anh nhé. Không để anh bảo vệ nói gì thêm nữa, cô quay lại đứng đợi anh ở cổng. Nhưng những gì cô nhờ thông báo... và cái thông báo đó thực sự có vấn đề thật. Bảo vệ công viên vừa thông báo thì trong công viên mọi người ai nấy đều cười khúc khích. Họ nghĩ đây chắc là trò đùa của một ai đó. Và trong khi đó, cũng tại công viên đó là một người mặt đỏ lên nhưng không hề có phản ứng nào. Vâng, đó chính là Quân. Anh đang than trách về cô vợ của mình. Không biết anh có đắc tội gì với cô không mà cô đưa ra cái thông báo ác thế không biết. Ai đời vợ chồng đi chơi mà anh chồng đi lạc để cô vợ phải thông báo tìm chồng lạc. Mà anh chồng ở đây lại là anh chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Ra đó gặp cô chắc anh không còn mặt mũi nào. Mà ở đây hoài cũng không ổn. Sau cái ngày đi công viên đó, Quân trở lại công ty làm việc. Còn Tịnh vẫn vậy, ở nhà chạy tới chạy lui, quậy hết ông bà già làm vườn, làm tiêu mất mấy cái triệu cảnh của ba chồng cô, đến phá bả bếp, rồi giúp ông Triệu có cơ hội thay toàn bộ chén dĩa mới. Công nhận sức phá hoại của Tịnh không phải là loại vừa. Vậy là hôm nay đã là thứ hai, ngày Tịnh được đi học ở ngôi trường mới. Từ tối qua, Tịnh đã nôn nóng tới không ngủ được. Tuy nhiên sáng nay khi Quân vừa nhắc tới việc đi học là cô có thể tự động thức dậy mà không cần phải dùng biện pháp mạnh như ngày thường. Chuẩn bị xong cho bản thân, Tịnh chạy vội vàng xuống lầu. Quân cũng vừa ăn sáng xong đang cầm ổ bánh mì kẹp đưa cho Tịnh. Biết em sẽ không kịp ăn sáng, anh kêu dì Nhung giúp em làm ổ bánh mì mang theo đấy. Em không ngờ có chồng thiệt là sướng. Có anh lo hết mọi chuyện giúp em. Em đấy, bây giờ tự chăm sóc cho bản thân đi. Em lớn rồi, anh không thể lúc nào cũng lo cho em được hết đâu. Anh nói vậy chứ, em biết là anh vẫn giúp em mà. Nói rồi một tay cô cầm ổ bánh mì, một tay cặp tay Quân, nhìn rất tình tứ. Mình đi thôi. Ba, con đi học nhá. Chiều con về chơi cờ với ba nhá. Ba, con cũng đi công ty luôn đấy ạ. Ông Triệu đang ngồi ở bàn ăn xem báo. Nhìn cảnh vợ chồng con trai đang chăm sóc cho nhau, ông cảm thấy thật hạnh phúc. Ông thầm nghĩ đến người vợ quá cố của mình. Nhưng tiếng thưa của con dâu và con trai đã đánh thức ông. Mỉm cười với cả hai, nhưng ông cũng không quên nhắc nhở. Ừ, cả hai đi đi. Ta biết các con đều có công việc riêng mà. Không cần phải quá lo cho ta. Đi xe cẩn thận nhé Quân. Dạ, con biết rồi ba. Đưa Tịnh đến trường trước cổng trường, mở cửa cho cô xuống. Em vào học, trưa anh sẽ rước. Nếu bận, anh sẽ cho xe qua. Đây là điện thoại anh mua cho em. Có gì cần liên lạc với anh thì cứ liên lạc nhé. Từ khi cái vụ ở công viên, Quân đã có ý định mua cái điện thoại cho Tịnh. Nhưng sau đó vì công việc quá nhiều mà anh chưa kịp thực hiện. Hôm qua tranh thủ lúc về anh đã mua, nhưng đêm qua quên đưa. Ôi cái điện thoại này thật là tuyệt. Sao không biết mà mua cho em cái màu hồng vậy? Ờ thì các vật dụng đa phần đều màu hồng, anh đoán vậy. Quân thực sự ngại ngùng khi bị hỏi về việc anh tỏ ra quan tâm chăm sóc cô. Nhưng Tịnh thì đâu biết, nên cô hay thắc mắc và hỏi Quân, làm cho anh nhiều lúc không biết trả lời như thế nào. Em đã nói mà, anh đúng là tốt với em. Ờ, thôi vào học đi. Mà em nhớ là không được để lộ việc mình có chồng đấy nhá. Nói với mọi người anh là anh của em thôi. Dạ. Sau tiếng dạ, Tịnh nhón chân lên, hôn cái chụt vào má Quân, định quay đi nhưng cô bị Quân nắm tay kéo lại. Này, đối với người nào em cũng bày tỏ tình cảm như vậy à? Bày tỏ tình cảm gì cơ? Thì anh thấy khi có cảm tình tốt với ai, em đều hôn lên má ấy. À, hôn thì nói đại là hôn đi. Thì em xem anh rất đáng yêu, anh luôn tốt với em, nên em mới hôn anh như vậy. Em vẫn thường như vậy mà. Ông ngoại em nè, bà giúp việc này, Mark và cả ba anh ở nhà mà. Mark là thằng nào? Tự nhiên đang nói, Quân lại giận lên, gương mặt gườm gườm trông thật đáng sợ, làm cho Tịnh một phen hú vía, nhưng cũng trả lời anh. Thì là con chó nhỏ của nhà em chứ đâu, nó hiền khô à, nó không cắn ai đâu. Nghe anh dặn này, từ nay không được làm như vậy với một ai khác nữa nha. Anh mà biết được là anh sẽ không cho em đi chơi đâu. Nghe Tịnh nói vậy, cơn giận của Quân tự nhiên mất đi. Nhưng anh không biết tại sao mình lại giận chuyện này. Nhưng rồi anh cũng không muốn phân tích thêm về tình cảm của mình dạo gần đây, tại sao có quá nhiều thay đổi. Ai khác nữa là ai khác nữa à? Mà tại sao chứ? Em thấy người ta thích ai thì hôn như vậy mà. Như bà giúp việc nhà em đấy, hay hôn em như vậy khi mà em ngoan. Ra đường gặp em bé dễ thương, bà cũng hôn chùn chụt ý. Em hỏi bà bảo ai dễ thương, bà mới hôn mà. Tại sao anh lại la em chứ? Em đâu có làm gì sai. Em nghe lời mà. Không nói nhiều. Ngoài những người em nói ra thì không được làm vậy với ai khác nữa. Không nghe lời, anh không cho đi chơi nữa đâu. Vâng. Thôi em vào trường đi, trễ bây giờ. Chào anh. Mặc dù chưa hiểu gì cả, Quân bắt cô như vậy mà không chịu đưa ra lý do. Cô thấy anh thật là quá mà. Tuy nhiên sợ không được đi chơi nên tạm chấp nhận vậy. Nhìn cô đã quay lưng bước vào trường, rồi Quân mới nổ xe chạy đi. Còn Tịnh đi hết cái sân trường rộng lớn có nhiều cây trồng hai bên. Không khí trong lành nhộn nhịp của buổi tựu trường đã làm cô quên đi những điều nghĩ ngợi lúc nãy. Cô nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng vui vẻ của buổi sáng sớm. Lớp 11 A3 ở đâu vậy ta? Tịnh vừa đi vừa lẩm bẩm tìm phòng học thì một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, đồng thời tiếng nói dễ thương của cô bạn nào đó vang lên. Bạn muốn tìm lớp à? Mình giúp bạn nhé. Ôi, là bạn à? Cả hai cùng lên tiếng khi Tịnh quay mặt lại. Vậy là cô lại gặp cô bạn hôm trước. Đúng là ngày đầu tiên đi học đã gặp nhiều may mắn rồi. Bạn mới vào học à? Bạn học lớp nào? Để mình tìm lớp giúp bạn cho. Ở đây mọi người học từ cấp 2 lên cấp 3 nên rất là nhiều phòng. Phần đông mọi người ở đây cũng quen biết nhau rồi. Sau giây phút vui mừng vì gặp người quen của hai người, Thanh Luân là người lên tiếng trước. Luân là người Tịnh đã gặp ở cổng trường vào ngày Quân đưa cô đến đăng ký học. Mình học lớp 11 A3, nhưng nãy giờ không thấy phòng của lớp đó đâu cả. Ở đây rộng quá, đúng là khó tìm phòng thật. À, vậy là bạn học cùng lớp với mình rồi, mình cũng học 11 A3 đấy. Ồ, thật không? Mình mừng quá. Thôi để mình dẫn bạn vào lớp nhé. Lớp mình cũng gần đây thôi, tại nó nằm khuất ở góc nên là bạn không nhìn thấy thôi. Nói rồi, Luân kéo tay Tịnh đi băng băng hết hành lang và quẹo qua bên phải là tới lớp. Vừa kịp giáo viên chuẩn bị vào lớp, thầy cô giáo Luân kéo Luân Tịnh tới chào. Chào cô ạ. Chào cô. Thưa cô, đây là Tô Tịnh, học sinh mới chuyển vào lớp mình thưa cô. À, cô cũng đang tìm em. Luân, em có thể vào lớp, còn Tịnh đứng ở đây chờ cô vào giới thiệu rồi vào em nhé. Dạ. Sau khi Luân và cô giáo bước vào lớp, lớp cũng đang ổn như cái chợ, thì ở góc phòng có một giọng người con gái vang lên. Nghiêm! Cả lớp lập tức yên lặng đứng lên. Không một tiếng ồn, cô giáo nhẹ nhàng đứng trên bục giảng thông báo. Các em ạ, lớp ta có thêm một bạn mới, Nào Tịnh, em vào đây. Cô thông báo với lớp rồi quay qua Tịnh đang đứng ở ngoài để kêu Tịnh vào lớp. Em hãy giới thiệu mình với mọi người đi. Chào các bạn, mình tên là Tô Tịnh, mong các bạn giúp đỡ nhé. Tịnh chào hỏi mọi người, môi luôn mỉm cười, nhìn vẻ mặt cô bên dưới không ít những tiếng bàn luận. Nhìn con nhỏ lại xinh hả? Bạn đó dễ thương đấy chứ. Chảnh thì có, cái mặt vậy mà dễ thương chứ gì. Vậy là vị trí hot girl của Linh coi như sắp nguy mất rồi. Bên dưới không ngừng ồn ào tranh cãi, cô giáo liền đập bàn cái rầm, lập tức không khí trở lại như cũ, không ai dám lên tiếng, quay qua Tịnh. Em ngồi xuống kế bạn Hoàng đi. Dạ. Tịnh theo tay chỉ của cô giáo, cô đi tới chỗ ngồi xuống và phát hiện thấy kế mình là một bạn nam khá đẹp trai đang mỉm cười với cô. Chào. Cô bé từ dưới bơi lên. Anh nói gì tôi không hiểu. Tịnh đang khó hiểu vì lời chào của anh chàng, đang định quay lên không thèm để ý anh chàng nữa, thì anh ta lại nói. Cô không nhớ à? Hay giả vờ đấy? Tịnh yên lặng không trả lời, lúc này anh chàng mới hết kiên nhẫn. Thôi được, coi như cô quên đi, tôi sẽ nhắc cho cô nhớ nhá. Hôm ở Đầm Sen, cô nắm tay tôi, làm quen đấy, nhớ chưa? Hả? Thằng cha đó là anh à? Chứ không phải, theo làm quen, tới tận đây luôn sao? Làm như anh đẹp trai lắm vậy. Tịnh nói vậy nhưng không phải anh chàng không đẹp trai, nhưng cô thấy anh chàng đâu đẹp bằng chồng mình. Ở anh chàng này nhìn đẹp trai nhưng mà không có nét nam tính. Trời, cô đang ngồi kế bên hot boy của lớp mà dám nói như vậy à? Thật sự anh là hot boy à? Nói rồi Tịnh lại quay qua nhìn anh chàng chăm chú để đánh giá xem lời nói của anh chàng là đúng hay sai. Thôi, đừng làm bộ nữa. Cô nói thật đi. Có thể tôi sẽ xem xét lại mà chấp nhận cô làm bạn gái của tôi đấy. Tôi cóc thèm. Tịnh nói rồi thì quay lên bàn. Cô không thèm nghe và trả lời những câu làm nhảm của anh chàng tự xưng là hot boy đó nữa. Nhưng cô đâu biết ở bàn dưới có một người đang đưa cặp mắt hờn ghen về phía cô. Cuối cùng hai tiết học nhàm chán cũng đã qua. Một hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ dạy lao vang lên. Và phải nói cái thằng hot boy đó là một tài năng tiềm ẩn ít ai sánh kịp. Hắn có thể nói liên tục bên tai hai tiết học liền mà không cần một giọt nước nào vào miệng. Ôi, cuối cùng cũng đến giờ giải lao, vậy là có thể thoát khỏi cái miệng của gã rồi. Tịnh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa mắt nhìn và cô đã thấy Luân. Luân đang đi tới chỗ cô, vui vẻ dụ Tịnh. Đi căng tin với mình không? À, bạn chưa biết hết trường mình phải không? Sẵn đây mình đưa bạn đi tham quan nhé. Vậy mình sẽ khao bạn chầu nước nhé. Tịnh hầm hở đứng dậy đi cùng Luân và nghĩ rằng có thể thoát khỏi tên hoàng hot boy rồi. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì thằng cha đi đâu vào. Thấy Tịnh, anh chàng lại tiếp tục lải nhải theo cô. Tịnh đi đâu thế? Cho mình đi chung nhá. Không. Tịnh vừa đáp không thì cũng là lúc Luân mỉm cười đồng ý. Nếu Hoàng không ngại thì đi chung với bọn mình. Nhưng mà Tịnh hứa khao mình chầu nước. Vậy thì bạn khao tụi mình đi nhá. Ok, gì chứ chuyện đó để mình. Đi với người đẹp thì nhiêu đó có là bao. Chảnh thấy ớn. Nghe cái giọng điệu của Hoàng là Tịnh đã không ưa nổi rồi. Vậy mà giờ giải lao cũng không thoát khỏi thằng cha. Hôm nay tưởng đâu may mắn, ai ngờ xui thấy mạng. Chắc mai phải kiếm người đổi chỗ quá. Vậy là dù không muốn, Tịnh cũng phải đi tham quan trường với Luân, mà có thêm thằng cha hot boy theo cùng. Khi cả ba vừa bước vào căng tin trường thì nhiều cặp mắt đang dõi theo họ. Tính gì sao về Tịnh, về Hoàng đã giúp cô phần nào biết được danh hiệu hot boy của Hoàng ở trường là đúng. Cô ta là ai mà vừa vào trường đã theo anh Hoàng của tụi mình rồi nhở? Nhìn cái mặt đã thấy không ưa rồi. Làm bộ ngây thơ để gây chú ý cho Hoàng thôi. Tất nhiên đó chỉ là những lời nói của một số nữ sinh trong lớp. Ngoài ra vẫn có những lời khen cô của những chàng trai. Tuy nhiên đó rất nhỏ, không thể so sánh với những chỉ trích của những con nhỏ. Họ cũng là fan hâm mộ của tên Hoàng hot boy kế bên mình. Đúng là gặp thằng cha xui thiệt. Chưa gì đã thấy tai họa khắp mọi nơi rồi. Đã không ưa được Hoàng, giờ cô lại còn không ưa hơn nữa. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thằng chả nói cũng không sai. Hắn đúng là hot boy của trường thật. Không cần hỏi người khác, chỉ cần nhìn số lượng fan hâm mộ của thằng cha thôi là biết rồi. Vừa ngồi vào bàn, Hoàng quay qua hỏi, hai bạn uống gì để mình mua? Cho Luân một chai cam vắt đi. Tôi cũng vậy. Vì không hưởng ứng mấy với cái chầu nước này nên Tịnh chỉ muốn uống lẹ và vào lớp rồi tìm cách chuyển chỗ mà thôi. Khi Hoàng vừa đi mua nước thì một cô gái ăn mặc model, ngoài đồng phục lớp giống như mọi người thì tất cả những thứ khác trên người cô ấy đều rất nổi bật. Tai đeo 3-4 cái bông tai, cổ tay thì đeo nhiều vòng màu sắc, tóc nhuộm màu đỏ, miệng nhai nhóp nhép xinh gum, đang tiến tới gần chỗ bàn Tịnh và Luân. Đặt tay lên bàn cái rầm, làm cô và Luân hết hồn nhìn lên. Con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà dám đi với Hoàng? Mày nghe cho kỹ nhé, Hoàng là của tao. Liệu hồn mày tránh sai anh ấy ra, nếu không mày coi chừng hậu quả nhé. Cô gái nói xong là đi ngay, có lẽ vì sợ Hoàng quay lại nhìn thấy. Cô gái vừa đi khỏi, Tịnh quay qua hỏi Luân, bởi vì sáng giờ có nhiều chuyện mà Tịnh không hiểu. Luân, bộ Hoàng là hot boy của trường à? Còn cô gái kia là ai vậy? Sao tự nhiên tới đây nói này nói kia với mình, là mình có hiểu gì đâu? Bạn không biết gì thật à? À mà bạn mới chuyển đến thì không biết thì cũng đúng. Cô ta tên là Linh, là hot girl của lớp mình, trùng lớp với chúng ta đấy. Hoàng ở trường này là hot boy đấy. Hoàng vừa đẹp trai, lại học giỏi, giàu có, nên là có rất nhiều cô gái làm bồ của Hoàng. Nhưng mà không ngờ hôm nay Hoàng lại đi theo bạn, bỏ hết tất cả những đứa khác, nên bạn không thể trách được tại sao họ lại làm như vậy với bạn. Trước giờ Hoàng cặp với mọi người, nhưng mà không xác định rõ một ai là bạn gái của mình cả. À, mình hiểu rồi. Không ngờ hắn không chỉ bị bệnh tự tin mà còn bị bệnh háo sắc nữa. Nghe Luân kể về Hoàng bằng một ánh mắt ngưỡng mộ và nhìn tất thảy những cô gái ở đây thì Tịnh đã hiểu hết mọi việc. Và kể từ đó khi Hoàng trở lại với thức uống dành cho ba người, Tịnh không nói gì nữa, cứ cắm cúi vào ly nước như sợ ai sẽ giành uống với mình. Cô uống thật nhanh và xin chào hai người bạn cùng bàn để trở về lớp. Ý định của Tịnh là muốn xin ai đó có lòng tốt đổi chỗ với cô, không phải vì sợ lời hăm dọa của cô gái dưới căng tin, mà là cô cảm thấy không ưa nổi cái thằng cha tên là Hoàng đó, muốn tránh xa ra. Mất công thằng cha cứ làm nhảm trong giờ học thì khổ. Nhưng hình như ý định của Tịnh không thể nào được thực hiện, vì sự sắp xếp các vị trí ngồi trong lớp phải thông qua giáo viên, nên mặc cho cô cầu xin hết nước miếng mà mặc cho chỗ ngồi đó là kế hot boy, nhưng họ cũng không dám đổi với cô. Ngoài ra, khi cô có yêu cầu đổi chỗ mà không có một lý do đặc biệt nào thì giáo viên sẽ phải mời phụ huynh của học sinh lên làm việc, nên ý muốn đổi chỗ của Tịnh xem như là tiêu tan. Hích, mình phải chịu đựng hắn tới 2 năm học ở đây sao? Khổ cho cái tai mình thật đấy. Và rồi Tịnh lại tiếp tục chịu đựng thêm 3 tiết học trong ngày hôm đó. Tiếng trống ra về vừa vang lên, Tịnh đã nhanh chóng dẹp tập vở vào cặp. Muốn nhanh chóng ra về nhưng mà cũng không được. Mọi người chen chúc nhau ra cổng. Cuối cùng Tịnh cũng phải đi chậm rãi ra cổng trường. Và việc đó đồng nghĩa với việc có Hoàng một bên. Tuy nhiên cũng an ủi cho cô là Luân đã đi chung và trò chuyện cùng cô, giúp cô tránh được phần nào những làm nhảm của Hoàng. Vừa ra tới cổng, Tịnh đã thấy Quân đứng đợi mình ở đó. Và cô cũng nhìn thấy nhiều cặp mắt đang nhìn anh. Vài cô còn mạnh dạn tới làm quen với anh. Tự nhiên cơn giận từ đâu kéo tới. Không kịp nói gì với hai người bạn đi chung, Tịnh chạy tới chỗ Quân, kéo anh ra khỏi chỗ đám hám trai đó, đi thẳng vào xe. Lên xe rồi mà cơn giận của Tịnh cũng không hết. Tịnh không thèm nói chuyện với Quân, quay mặt ra cửa sổ nhìn vu vơ mọi thứ xung quanh. Còn Quân đang suy nghĩ tại sao Tịnh lại có những hành động như vậy. Thông thường chỉ có lúc giận cô mới quay mặt đi không nhìn ai cả. Nhưng ai làm cho cô giận như vậy? Điều này đang làm anh phải suy nghĩ. Hôm nay đi học vui không? Có quen với trường mới không? Quân hỏi nhưng Tịnh vẫn yên lặng, không hề cử động. Nhìn cô dường như không có ý định trả lời. Anh thắng xe lại bên đường. Anh kéo cô quay mặt lại, nhẹ nhàng quan tâm. Sao vậy? Đi học có chuyện không vui à? Hay là bị ai ăn hiếp hả? Em... Bị Quân kéo lại đối diện với anh, nhưng cô không dám ngước lên nhìn thẳng mặt anh. Cuối cùng thì nhìn xuống đất, nhưng mà không tìm thấy câu trả lời vừa ý, bởi vì cô đang không hiểu tại sao thấy anh đứng giữa những người họ, cô lại thấy rất giận. Tại sao? Tại sao nhỉ? Cô còn không hiểu thì làm sao mà giải thích rõ cho anh hiểu đây? Em sao vậy? Ai làm em giận? Nói anh nghe đi. Em không biết. Em... Lại một câu trả lời của cô không đâu vào đâu, làm cho anh khó nghĩ. Và cô không biết rằng những câu trả lời lấp lửng của mình đã làm cho anh điên tiết lên. Tay đang nắm hai cánh tay cô giờ càng siết chặt hơn, lời nói càng gay gắt hơn, chứng tỏ anh rất giận. Có ai ăn hiếp em phải không? Nói anh nghe. Người nào? Nói. Không, không có. Anh làm em đau. Buông tay em ra. Trong một lúc, cô không tài nào diễn tả cho anh hiểu nổi. Cộng thêm những biểu hiện giận dữ của anh, cô lúng túng và không kiềm chế được những giọt nước mắt. Thôi, anh xin lỗi. Em nín đi, nín đi. Và bây giờ thì anh lại lúng túng để dỗ cho cô nín khóc. Thôi đừng khóc nữa. Có gì em cứ nói với anh. Em cứ giận làm anh khó chịu. Suy nghĩ lung tung nên anh mới làm em đau đấy. Cho anh xin lỗi nhá. Vừa nói với Tịnh, Quân vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. Tịnh cũng cảm thấy được sự quan tâm của anh qua lời anh nói, hành động của anh, nên cô bắt đầu nín khóc. Tiếng khóc của cô giờ chỉ còn lại những tiếng thút thít. Nhìn vào mắt anh, cô muốn giải thích, mặc dù lời giải thích của cô không đâu ra đâu. Em không biết mình giận nữa. Em... Anh đừng cười em nhé. Em không biết tại sao mình lại như vậy. Em thấy mình ích kỷ. Em không muốn anh quan tâm ai khác ngoài em cả. Em giận. Em giận là tại vì em thấy anh đứng gần những người khác trước cổng trường em. Anh lại còn cười với người ta nữa. Em không biết tại sao em giận như vậy. Anh nghe lời giải thích của em rồi đấy. Anh có hết thương em không? Nhìn cô đang cúi đầu xuống, hồi hộp đợi câu trả lời của anh. Tự nhiên anh nghe một niềm hạnh phúc dâng đầy. Không muốn cô phải bối rối như vậy, anh nhẹ nâng gương mặt cô lên cho đối diện với mình, vuốt nhẹ mái tóc cô. Em ngốc quá, có như vậy mà cũng buồn, rồi giận nữa. Anh nói em nghe, bây giờ em đã là người thân của anh rồi. Em là vợ anh, nên em có vị trí nhất định trong lòng anh chứ. Anh sẽ không quan tâm ai khác như đã quan tâm em đâu. Thôi, đừng buồn nữa, xấu lắm. Bây giờ thì Tịnh đã có thể nhoẻn miệng cười, tuy nhiên cô vẫn phụng phịu đòi hỏi ở Quân một lời hứa. Vậy anh hứa với em đi, đừng đứng gần những cô gái đó, chịu không? Em ngốc quá. Anh bây giờ còn phải làm việc, việc tiếp xúc với những cô gái khác là không tránh khỏi. Làm sao mà anh dám hứa như vậy với em được? Vậy nhưng mà em sẽ rất buồn khi thấy anh đứng gần họ. Thôi em đừng lo nghĩ nhiều. Anh hứa chỉ là xã giao với họ, chứ không quá quan tâm thân thiết với họ, chịu không? Ừ, anh hứa rồi đó nha. Đồ ngốc. Quân thầm nghĩ, cô bé có cách ghen cũng thật là độc đáo, không giống ai cả, đúng là con nít. Trong lòng nghĩ nhưng mà trên miệng Quân lại nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng coi bộ từ nay anh sẽ mệt vì cô bé của anh mất thôi. Thôi mình về nhà, để ba đợi cơm đấy. Dạ. Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà. Thế là ngày đầu tiên đi học của Tịnh trôi qua. Sáng hôm nay vừa vào lớp, chưa kịp ngồi vào chỗ mình, Tịnh đã bị Luân và một đám nữ sinh quay quanh. Đang thắc mắc không biết có chuyện gì thì Luân đã lên tiếng hỏi, giúp Tịnh giải đáp thắc mắc trong lòng. Hôm qua bạn về cùng với ai vậy? Nghe Luân hỏi, Tịnh biết Luân đang thắc mắc đến Quân. Vừa định mở miệng đáp, hôm qua mình về cùng Quân, chồng mình, thì cô nhớ đến lời nhắc của Quân, phải giữ bí mật mối quan hệ giữa cô và anh. Nên thay vì đáp sự thiệt, cô phải nói dối theo lời dặn của anh. À, các bạn muốn nói đến anh mình ấy hả? Hôm qua người các bạn gặp là anh mình đấy. Anh ấy tên là Minh Quân. Và Tịnh không thể nào ngờ được lời nói dối của mình đã mang lại rất nhiều phiền phức cho cả cô và Quân. Ở một bàn cuối lớp, Hoàng mặc dù đang nói chuyện với các bạn của mình, thế nhưng vẫn nghe được những lời nói của Tịnh với đám con gái phía kia. Và khỏi phải nói, câu trả lời của Tịnh đã làm cho Hoàng vui như mở hội. Suốt đêm hôm qua, anh cứ phải nằm suy đoán mối quan hệ giữa người đàn ông đó với Tịnh là như thế nào. Còn đám con gái hôm qua thì rất giận Tịnh về chuyện đã cướp Hoàng của các cô. Nhưng hôm nay thì khác. Nghe được câu nói này của Tịnh, họ thay đổi 180 độ. Tỏ ra vui vẻ với Tịnh, mà dĩ nhiên, những lời họ nói luôn xoay quanh chủ đề là Quân. Ôi, mình không ngờ anh em nhà Tịnh đều tuyệt vời. Mình là bạn với nhau nha Tịnh. Mai mốt cho mình đến nhà bạn chơi nhá. Anh của Tịnh đang làm gì vậy? Nhìn xe anh ấy đi là biết ngay là người làm được nhiều tiền lắm hả Tịnh? Cha mẹ Tịnh chắc là đẹp như diễn viên nhở? Nên cả anh Tịnh và Tịnh đều đẹp cả. Tịnh, nhận mình làm chị Tịnh nha. Mình sẽ giúp đỡ bảo vệ Tịnh. Không ai có thể ăn hiếp Tịnh được đâu. Nghe những lời nịnh nọt của họ, tự nhiên Tịnh cảm thấy không vui. Mà một cơn nổi giận đang từ từ tăng lên trong lòng Tịnh. Nó làm Tịnh khó chịu. Sau đó cô không còn nghe gì cả. Tai cô muốn nổ tung lên vì những cô gái cứ thay phiên nhau lên tiếng, tranh cãi hòng lấy lòng Tịnh. Cuối cùng sự chịu đựng của cô có giới hạn, đẩy mọi người tránh ra, cô cố gắng thoát ra ngoài, trở về chỗ của mình, không thèm quan tâm đến họ nữa. Bây giờ đầu cô chỉ suy nghĩ đến Quân và tìm cách để các cô gái không bám theo anh. Thế là năm tiết học trôi qua một cách nhàm chán đối với Tịnh. Cô không tài nào tập trung để nghe giảng được. Và kế bên cô hình như Hoàng cũng vậy. Hôm nay anh còn không làm phiền cô bằng những lời làm nhảm của mình nữa. Sau một đêm suy nghĩ về Tịnh, Hoàng cảm thấy cô không giống ai cả trong những cô gái anh đã quen. Có thể tại cô không thèm chú ý đến anh như những cô gái khác, và điều này làm anh tự ái, quyết chinh phục cô. Cũng có thể vì cô đẹp hay có gì đó đặc biệt, anh không tài nào giải đáp được. Tuy nhiên anh biết anh có chú ý đến cô, và anh cũng mong cô cũng như vậy với anh. Hôm nay nhìn Tịnh có cái gì đó rất lạ, nó làm anh phải bận tâm, nên cuối cùng anh đã yên lặng, không làm phiền cô nữa. Chỉ lặng lẽ để ý những biểu hiện trên gương mặt cô. Khi Tịnh bước đi ra về cũng vậy. Trên gương mặt cô không tồn tại nụ cười như mọi hôm. Bây giờ chỉ có Luân đi cùng Tịnh. Bởi vì Hoàng làm lớp phó của lớp, nên hôm nay anh phải ở lại học cùng với giáo viên chủ nhiệm rồi. Đang đi thì Tịnh và Luân bị một người chặn lại. Xin lỗi, có thể cho mình nói chuyện riêng với Tịnh một chút được không? Nhận ra cô gái chặn đường mình là người hay đi cùng với hot girl Linh, nên Luân tỏ ý không đồng ý. Có gì bạn cứ nói ở đây đi, mình sẽ không đi đâu cả. Cô gái nhoẻn miệng cười. Mày làm gì mà như con gà mái bảo vệ con gà con vậy? Quay sang Tịnh cô ta tiếp. Còn mày, nếu không chịu đi với tao, đừng trách tao sẽ xử lý một lúc hai đứa mày luôn nhá. Tụi tao rất đông người đấy, đừng nghĩ rằng hai đứa mày có thể chống cự lại tụi tao. Nhìn quay sân thấy hầu như mọi người đã ra về gần hết. Lúc này Tịnh vì bận suy nghĩ mà ngồi lại hơi lâu, nên bây giờ không có ai có thể để cô nhờ giúp rồi. Không muốn làm liên lụy đến Luân, nên Tịnh quyết định. Luân về trước nha, mình nói chuyện với bạn này một chút rồi mình sẽ về sau. Không được, mình không thể để bạn lại, họ sẽ đánh bạn đấy. Quá quen với nhóm người của Linh, nên Luân cố gắng ngăn cản Tịnh gặp họ một mình. Không sao đâu, mình nghĩ họ không dám làm gì mình đâu. Bạn cứ về đi, bạn ở lại cũng không giúp được gì đâu. Tịnh biết Luân đang muốn bảo vệ mình, nhưng cô hiểu nếu hai người cùng đi thì cả hai sẽ cùng bị đòn mà thôi. Nhưng... Không để Luân nói thêm nữa, Tịnh đã bỏ đi cùng cô gái, để lại Luân một mình đứng giữa sân trường mà không biết phải làm gì để giúp đỡ bạn mình. Tịnh theo cô gái đó đi đến phía sau ngôi trường. Khu vực này từ trước tới giờ Tịnh chưa từng tới qua. Gần đó có một ngôi nhà khá cũ, hình như là ngôi nhà hoang, không ai ở, và một nhóm người đang đứng ở trong ngôi nhà đó. Tịnh có thể dễ dàng nhận ra Linh là người dẫn đầu bọn họ. Khi Tịnh và cô gái bước vào, Linh mỉm cười tỏ ra hài lòng về cô gái đó. Mày làm tốt lắm, mai món quà đó sẽ được mang cho mày. Tịnh hiểu những cô gái tham gia cùng cô ta chắc là bị cô ta mua chuộc bằng vật chất rồi. Vì vậy mà họ mới không sợ gì cả mà nghe lời cô ta làm những việc này. Tụi bay muốn gì? Nói lẹ tao còn về nhà. Tịnh nhìn bọn con gái đó một cách khinh bỉ mà nói. Khi nghe Tịnh dám đứng giữa bọn họ lớn tiếng, cô gái tên Linh không thèm kiềm chế tức giận, đưa tay tát gò má mịn màng của Tịnh một cái, làm hiện lên 5 ngón tay đỏ chót trên đó. Im! Bây giờ mày còn dám lớn tiếng ở đây à? Mày nghe tao hỏi đây, tại sao mày dám quyến rũ anh Hoàng của tao? Tại sao tao cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn ngoan cố theo anh ấy? Thật đáng thương cho một người theo đuổi cái không thuộc về mình, đến nỗi mất luôn cả lòng tự trọng. Tao nói mày biết, tao không theo gì anh ấy cả. Nhưng mà nếu có thì mày lấy quyền gì mà cấm tao? Quyền bạn gái à? Mày có sao? Đã bị một cái tát của Linh, nhưng có vẻ như Tịnh không hề sợ hãi. Cô đối đáp lại với Linh bằng những lời lẽ có thể khiến cô ta cho Tịnh thêm 10 cái tát nữa. Bởi lẽ Tịnh cũng đang tức giận. Khi mà nhận cái tát của Linh lên má, Tịnh đã có ý đánh lại thế. Nhưng thân cô một mình không thể chống lại những 10 cô gái khác, nên khi cô vừa định giơ tay lên thì đã bị những cô gái đó nắm tay lại. Cô vùng vẫy để thoát ra, nhưng không làm gì được. Tức giận, cô đem hết những lời nói và giọng cười hòng chọc giận Linh. Và đúng như dự đoán, sau khi Tịnh vừa dứt nụ cười thì 3 cái tát liên tiếp vào mặt cô, kèm theo những lời mắng nhiếc. Mày nghĩ mày là ai mà dám la lối ở đây? Nếu như mày cầu xin, có lẽ tao đã buông tha cho mày. Nhưng bây giờ thì mày có nói gì cũng muộn rồi. Sau trận đòn này, nhớ không nên theo Hoàng nữa. Không thì mày sẽ biết tại tao nhé. Tụi bay, xông vô đánh cô ta cho tao. Cô ta lùi lại, nhường cho tụi con gái theo cô ta liên tiếp đánh lên người Tịnh. Dù rất đau nhưng Tịnh vẫn chịu đựng không thèm la lên một tiếng, bởi vì cô biết cô la lên chỉ làm cho cô ta thêm phần đắc ý mà thôi. Bỗng một cô gái từ ngoài chạy vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net